Giả cán bộ, chương 144, Lâm Nhược Thủy gọi điện. Góc chuyện audio.com, cho nên, đau dài không bằng đau ngắn, Dương Tử Hiên quyết định đào sâu vào nhà máy chế biến giấy này. Lưu Bất Khắc xuất thân quân nhân, thực chất ở bên trong đều là nhiệt huyết chảy xuôi theo dòng máu, nghe Dương Tử Hiên nói xong, liền tức giận mắng. Cái nhà máy chế biến giấy này cũng khinh người quá đáng rồi, thật không biết Giản Văn Phong làm sao lại ngu xuẩn như vậy, để cho nhà máy chế biến giấy, cái loại nhà máy không có lương tâm này ngụ lại khu công nghiệp bị tước bỏ chức quan là không oan. Dương Tử Hiên khoát tay áo, nói, mấy ngày nay anh lén liên lạc với người nhà những công nhân viên chức tử vong này, bảo bọn họ tụ tập lại, làm một hồi lớn hơn nữa, nói công ủy khu công nghiệp sẽ làm chủ cho bọn họ. Tốt nhất là liên lạc với cả đám công nhân gặp tai nạn lao động không được bồi thường kia, hình thành một hồi vận động thanh thế to lớn, phản kháng nhà máy chế biến giấy lòng dạ hiểm độc. Dương Tử Hiên dùng ngữ khí âm vang nói, vài ngày này, nhà máy chế biến giấy bởi vì Phương quản lý bị bắt mà huyên náo sôi trào, phỏng chừng không ai nhàn hạ để bận tâm hướng đi của anh, lão Lưu, anh có thể yên tâm đi tụ tập những người này lại, có cái tình huống gì đặc biệt phát sinh, lập tức hướng tôi báo cáo. Dương Tử Hiên dùng thanh âm nhàn nhạt phân phó Lưu Bất Khắc. Đây là tôi cho cậu, có chuyện gì, lập tức gọi cho tôi biết. Dương Tử Hiên đưa điện thoại di động mang về từ Dương Ban Mai Xích cho Lưu Bất Khắc. Xe ngừng ở bên ngoài Tiểu Dương Lâu, Lưu Bất Khắc đã đi xuống xe, biến mất bên trong màn đêm đen. Dương Tử Hiên đóng cửa xe lại, nhìn theo bóng lưng Lưu Bất Khắc khóe miệng lộ ra dáng vẻ tươi cười, Lưu Bất Khắc này chính là một vương bài bí mật trong tay hắn, rất nhiều sự tình hắn không tiện tự mình ra tay cũng có thể để cho Lưu Bất Khắc thoải mái đi làm. Dương Tử Hiên chậm rãi dạo bước tiến đến Tiểu Dương Lâu, về sau, liền phát hiện sàn nhà cùng thảm đều là thập phần trơn bóng sạch sẽ, ngẩng đầu nhìn lên, lại lần nữa gặp được thân ảnh xinh đẹp bận rộn của Tằng Thiến kia, nàng đang làm vệ sinh trong phòng tắm. Từ lần trước, Dương Tử Hiên đã phân phó Tiểu Thiến rất rõ ràng, về sau Tiểu Thiến quả nhiên là cứ cuối tuần đều đến Tiểu Dương Lâu, tiến hành lau dọn hai lần, cũng không hề quấy rầy Dương Tử Hiên, một bộ dáng rất chăm chỉ. Dương Tử Hiên vốn tưởng rằng Tiểu Thiến là ánh mắt được người ta an bài đến bên cạnh mình, xem làn da nàng, khuôn mặt nàng, không khác gì cành vàng lá ngọc, phỏng chừng cũng chưa từng làm cái việc gì nặng nhọc. Cho nên, hắn đặc biệt an bài cho nàng một đống lớn việc nội trợ trong nhà, muốn dùng cái này khiến cho Tiểu Thiến biết khó mà lui, không nghĩ đến Tiểu Thiến này thật đúng là ôm đồm tất cả mấy việc thủ công này, điều này thật sự làm cho Dương Tử Hiên cảm thấy chấn động. Chẳng lẽ Tiểu Thiến này cũng không phải ánh mắt mà chân chính là người phụ trách làm vệ sinh sao? Chẳng lẽ thực sự do mình suy nghĩ nhiều, oan uổng nàng? Dương Tử Hiên có chút nghi hoặc nhìn Tiểu Thiến đang cong eo rửa sạch phòng tắm, thời điểm cong eo, mông đít nhỏ mượt mà yêu kiều vểnh lên, vểnh ra đến bên ngoài cửa phòng tắm, áo có vẻ hơi hơi bị rút ngắn lại, lộ ra da thịt vòng eo trắng nõn bên hông, một góc đồ lót cũng lồi ra, màu sữa ngà rất đẹp. Tiểu Thiến, cô làm có mệt không? Mệt mỏi thì nghỉ ngơi trước một chút đi. Dương Tử Hiên có nhiều hứng thú, đi đến bên cạnh cái bàn trong sảnh, ngồi xuống nói. Không mệt chết được đâu, bí thư, ngài ngồi trước đi, tôi còn chưa rửa sạch sẽ căn phòng này, phải đợi một chút nữa mới có thể lại dùng. Tiểu Thiến cho rằng, Dương Tử Hiên mang một thân mồ hôi đầm đìa trở về sẽ muốn tắm rửa cho nên mới có chút áy náy lên tiếng nói lời xin lỗi. Tôi không vội vã muốn dùng phòng tắm rửa, cô cứ chậm rãi lau, không cần phải gấp gáp, lau mệt thì nghỉ ngơi một chút. Dương Tử Hiên có chút không nhịn được cười lên một tiếng, nói. Đúng rồi, Tiểu Thiến, xem hình dạng của cô không giống như là người quen làm việc thủ công, nhưng tại sao khi bắt đầu làm việc tay chân lại có thể nhanh như vậy? Bí thư, có phải là ngài ghét bỏ tôi không làm được tốt không? Việc, trong nội tâm Tiểu Thiến hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Dương Tử Hiên, việc trong tay cũng bị ngừng lại. Không, tôi không có ý thứ này, cô làm vô cùng tốt, tôi chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi, cô lớn lên xinh đẹp như vậy, nên có rất nhiều nam nhân điều kiện không tệ theo đuổi cô, lập gia đình ở nhà giúp chồng đỡ con không tốt sao, tội gì cậu phải đến khu công nghiệp chúng ta, làm như vậy một phần công tác cố hết sức mà không được gì vậy. Dương Tử Hiên tự rót một chén trà long tĩnh, đặt ở trên mặt bàn nhai, từ từ nhấm nháp. Tiểu Thiến không nghĩ tới, Dương Tử Hiên vậy mà lại nói một phen như vậy, nhất thời có chút nghẹn lời, hồi lâu mới trả lời, nói. Tôi cũng không muốn một mực ở lại nhà, cũng không muốn lập gia đình quá nhanh, ba mẹ tôi nuôi nấng tôi cũng không dễ dàng, nhanh như vậy đã lập gia đình, rất khó quay về. Nhà, ở phía trong nhà của tôi còn có mấy em trai em gái đọc sách, tôi là người lớn tuổi nhất cũng nên chia sẻ một chút cho phụ mẫu, chỉ là tôi cũng không học được nghề nghiệp gì, được cái là từ nhỏ đã giúp cha mẹ làm việc thủ công trong nhà cho nên chứng kiến khu công nghiệp gọi người đến dọn vệ sinh tôi liền đến báo danh, sau đó liền được an bài đến nơi đây, làm nội trợ cho bí thư ngài. Bí thư, không phải là ngài ghét bỏ tôi làm việc không tốt đấy chứ, ngài đừng đuổi tôi đi, được không, tôi thật sự rất cần phần công tác này để giúp đỡ gia đình. Tiểu Thiến dừng việc trong tay lại, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hai mắt lưng tròng nhìn Dương Tử Hiên. Ngực Dương Tử Hiên cảm thấy một hồi buồn bực, nhấp một ngụm trà, sau đó mới lên tiếng. Yên tâm đi, chỉ cần chính cô không muốn đi tôi không biết. Đuổi cô đi, đúng rồi, Tiểu Thiến, nhà của cô cũng ở Nam Hồ sao? Nghe được Dương Tử Hiên không biết đuổi nàng đi, Tiểu Thiến lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói. Đúng vậy, nhà của tôi cũng đã chuyển đến Nam Hồ, cha tôi trước kia là sinh ra ở Dương Châu, về sau đi vào Nam Hồ công tác liền cắm rễ tại đây, coi như là người Nam Hồ. Dương Tử Hiên gật gật đầu, không hề nhìn mông đít nhỏ mượt mà của Tiểu Thiến, chuyển thân đi lên thư phòng trên lầu. Vừa ngồi xuống một hồi, điện thoại liền vang lên, Dương Tử Hiên cầm lên nghe, lại là thanh âm của Lâm Nhược Thủy. Xem ra Dương Bí Thư sống tại khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ rất là êm dịu, có điểm vui đến quên cả trời đất rồi, quên mất cả việc chính mình là người từ đâu ra, lâu như vậy cũng không gọi cuộc điện thoại nào trở về. Lâm Nhược Thủy có chút lười biếng, nằm ở trên giường, giọng nói đầy vẻ chọc tức Dương Tử Hiên. Ôi, Lâm Bí Thư, đây không phải là em nói oan cho tôi sao, bây giờ tôi đang ở khu công nghiệp, đúng là đưa mắt không quen ai, tám mặt thụ địch, ngay cả cái cảm giác an ổn cũng khó nhìn thấy, càng đừng nói cái gì cuộc sống dễ chịu, hiện tại tôi đã muốn trở về Hồng Thủy, làm cái tiểu chủ tịch huyện ở dưới tay em, thời gian trôi qua cũng thoải mái êm dịu hơn so với hiện tại. Dương Tử Hiên cũng mang đầy lời lẽ trêu tức đáp lại. Như vậy thật tốt, hiện tại cậu liền báo cáo cho thị ủy cùng tỉnh ủy Nam Hồ đi, nói cậu không làm công ủy bí thư cái khu công nghiệp này nữa, cậu phải về Hồng Thủy huyện làm chủ tịch huyện, tôi cùng Lâm Bái bí thư, còn có cả Hứa Ấn gia thị trưởng, đều là rất hoan nghênh cậu trở về đó. Những bạn cũ kia của cậu đang ở Hồng Thủy huyện, phòng trừng cũng ước gì lão đại cậu trở về, à, đương nhiên, nếu như cậu muốn làm cái huyện ủy bí thư của tôi đây, tôi cũng có thể để cho cậu làm nha, miễn cho đến lúc đó giống như Tô Nam, bị cậu đánh bay ra ngoài. Lâm Nhược Thủy che miệng cười nói, chỉ sợ hiện tại chính là tôi muốn đi cũng không đi được nữa rồi, tôi đã chạm đến miếng bánh ngọt của những người khác, bọn hắn đâu có khả năng để cho tôi đi. Lâm Nhược Thủy vừa nghe ngữ khí Dương Tử Hiên không giống như là đang nói giỡn, cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc ngồi dậy hỏi. Không nghiêm trọng như vậy chứ, chẳng lẽ cậu đi khu công nghiệp làm bí thư, so với làm chủ tịch huyện tại Hồng Thủy huyện chúng ta còn khó khăn hơn. Nói như thế nào thì cậu cũng đang ở đây khu công nghiệp, là nhân vật số một, có thể sử dụng rất nhiều tài nguyên chính trị, ai lại không biết điều như vậy, dám dùng cứng đối cứng với cậu. Quan hệ Hồng Thủy huyện không phức tạp như ở đây, quan hệ nhân sự trong khu công nghiệp phức tạp hơn nhiều lắm, chỉ cần tính đến chuyện cắt đứt những quan hệ này, chỉ sợ sẽ phải tốn không ít thời gian. Dương Tử Hiên thở dài, nói. Quản ủy hội phó chủ nhiệm Trương Lan chỗ các cậu tôi lại biết hắn, hắn là cháu ruột thường ủy phó chủ tịch tỉnh Trương Á Đông, trừ người đó ra, dường như bối cảnh vài người khác cũng không tính toán là quá phức tạp chứ. Lâm Nhược Thủy cũng để một ít tâm tư cân nhắc qua về bố cục nhân sự khu công nghiệp. Đại quỷ dễ tránh, tiểu quỷ khó chơi. Dương Tử Hiên thở dài, liền đem sự tình nhà máy chế biến giấy nói lại một lần cho Lâm Nhược Thủy. Vậy lần này thật đúng là cậu đã chọc vào tổ ong rồi, nhà máy chế. Biến giấy thao tác hoạt động không tuân theo quy định như thế, vẫn còn bình yên vô sự tiến hành sản xuất vài năm trong khu công nghiệp đã nói lên hậu trường của nó rất cứng, ở bên trong khu công nghiệp cũng có gốc rễ lằng nhằng. Tôi đã không còn đường lui, cái tổ ong vỏ vẽ này, bây giờ tôi chọc cũng phải chọc, không chọc cũng phải chọc. Dương Tử Hiên dùng ngữ khí kiên định nói, nếu không thì như vậy đi, mấy ngày nữa có rảnh rồi, tôi sẽ đi thăm Nam Hồ. Lâm Nhược Thủy do dự một chút mới lên tiếng. Tuy nàng một mực muốn đi, nhưng hiện tại, dù sao nàng cũng là huyện ủy bí thư, lèm nhèm mịt mờ chạy tới Nam Hồ, cũng sẽ có chút ít người hữu tâm chú ý, hơn nữa, Dương Tử Hiên dường như cũng một mực không mời nàng đến Nam Hồ. Là một nữ nhân, Lâm Nhược Thủy có lẽ là rất rụt rè, tuy nàng có một tia hào cảm khá tốt đối với Dương Tử Hiên, nhưng cũng sẽ không tùy tiện dán cái mác người yêu lên người mình. Vậy thì rất tốt, hoan nghênh Lâm Bí Thư đến khu công nghiệp chúng ta chỉ đạo khảo sát, công tác lâu như vậy mà không gặp tôi cũng nghĩ tới em rất nhiều. Dương Tử Hiên cười hì hì nói, mỗi lần nói chuyện cùng Lâm Nhược Thủy, luôn có thể cho hắn một loại cảm giác thoải mái. Công tác chỉ đạo thì không dám đảm đương, tôi cũng chỉ dám căn cứ theo thái độ học tập, đi đến khu công nghiệp của cậu tìm hiểu, nghe nói Dương Bí Thư cậu khi khảo sát ở Tô Thành Phố đã quảng cáo vô cùng xuất sắc, lại đoạt được vòng nguyệt quế, một phát vượt qua Tổng Giám Đốc Nam Thép Cứu Uy Tân cùng khu tỉnh Thủy ủy Bí Thư Từ Á Bình, thành công hấp dẫn xí nghiệp gia công điện tử nổi tiếng Đài Loan Hiện Hải Tập đoàn đến đầu tư, còn ký 7-8 phần hiệp nghị. Đầu tư tạm thời, thành quả kêu gọi thương nhân chói mắt như vậy, chỉ sợ cả Nam Hồ Thành Phố cũng không mấy người đâu. Lâm Nhược Thủy cười khanh khách nói. Dương Tử Hiên sững sờ. Lâm Nhược Thủy làm sao biết rõ ràng như vậy? Thành quả hắn kêu gọi những thương nhân này, chỉ có từ cơ quan thị ủy ủy ban thành phố Nam Hồ truyền ra, địa phương khác không có được mấy người biết rõ. Nhất là Lâm Nhược Thủy còn có thể nói được kỹ càng như vậy, ngay cả ký kết mấy cái hạng mục cũng biết, càng làm cho Dương Tử Hiên cảm thấy có chút khó tin. Chẳng lẽ Lâm Nhược Thủy có tai mắt tại Nam Hồ, hoặc là Nam Hồ thành phố có người của Lâm gia tại nhiệm đã mật báo cho Lâm Nhược Thủy. Thành quả kêu gọi thương nhân tốt như vậy, nếu để cho thúc thúc tôi cùng Hứa thị trưởng biết chỉ sợ là sẽ hối hận cả ngày trời, sớm biết như. Vậy cũng đừng để cho cậu chạy mất, giữ cậu lại ở đại danh thành phố, làm thêm nhiều điểm cống hiến nữa. Hiện tại không công mà tiện nghi bọn Thạch Phong Tín cùng La Trạch Minh, thành quả kêu gọi thương nhân chói mắt như thế, một khi đầu tư tiến vào trong, không biết trên mặt bọn hắn sẽ rạng rỡ hơn bao nhiêu. Lâm Nhược Thủy thở dài nói. Cũng không thể nói như vậy, ưu thế khu vực của đại danh thành phố khác với Nam Hồ, ưu thế khu vực Hồng Thủy huyện và ưu thế khu vực của khu công nghiệp cũng bất đồng, không thể quơ đũa cả nắm, hiện Hải Điện Tử đầu tư vào khu công nghiệp chúng ta chủ yếu là nhắm ngay Nam Hồ có được một đám công nhân kỹ thuật chủ yếu là đám người tốt nghiệp đại học La Phù kia. Hơn nữa, sức lao động trong khu công nghiệp cũng là giá rẻ mà phong phú, phù hợp để hiện Hải giảm được vốn đầu tư. Sản xuất thành phẩm xuống. Còn nữa chính là tuyến chính giao thông cùng tuyến chính đường sắt bốn phía khu công nghiệp đều là thập phần phát đạt, dễ dàng tạo điều kiện để cho hiện Hải vận chuyển chút ít sản phẩm điện tử kia ra ngoài, những thứ này, đại danh thành phố chưa hẳn đã có. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, đúng rồi, Nhược Thủy, đại hội đảng tỉnh sắp mở ra rồi, đại hội đảng xong, về sau phòng trừng cũng có rất nhiều cán bộ sẽ bị điều chỉnh, thúc thúc Lâm Bái của em phòng trừng có thể đi lên đúng không? Dương Tử Hiên cũng một mực chú ý hướng đi của thế cục chính trị trong tỉnh. Theo đạo lý thúc thúc tôi thượng vị một phó chủ tịch tỉnh không nhập thường vụ cũng không tính là quá khó khăn, dù sao thúc thúc tôi cũng nhiều năm làm cán bộ cấp chính sảnh, hỏa hầu tư lịch đã đủ rồi, nhưng chưa đến. Lúc cuối cùng, có lẽ vẫn còn khả năng có biến số. Dù sao La Phù tỉnh cũng không phải địa bàn chủ yếu của Lâm gia chúng ta, hơn nữa bản thân La Phù tỉnh chính là kiểu thế lực căn bản không đồng nhất, thậm chí có một ít thế lực thông thiên, Lâm gia chúng ta cũng không thể một lời cửu đỉnh tại La Phù tỉnh. Tuy kinh tế La Phù tỉnh so với vùng duyên hải phía đông rớt lại phía sau không ít nhưng từ trước đến nay vẫn có địa vị hết sức quan trọng, đại lão cấp trung ương quê quán La Phù tỉnh cũng rất không thiếu, một thành một trì đều là vùng giao tranh. Lâm Nhược Thủy thở thật dài một hơi, nói. Lãnh đạo chủ yếu Nam Hồ thành phố chúng ta tại sao khi đại hội đảng tỉnh kết thúc về sau có khả năng nhúc nhích hay không? Hiện tại có tin tức như vậy truyền ra không? Dương Tử Hiên nghi hoặc hỏi, hắn biết rõ con đường tin tức của Lâm Nhược Thủy thật sự tốt hơn nhiều so với hắn. Rất không có khả năng tỉnh ủy đối với vẫn tương đối thỏa mãn tổ hợp hợp tác giữa Thạch Phong Tín cùng La Trạch Minh các cậu, hơn nữa, La Trạch Minh cùng Thạch Phong Tín đều là đảm nhiệm chức vị hiện tại trong thời gian không lâu, rất không có khả năng nhanh như vậy liền bị điều chỉnh. Lâm Nhược Thủy nằm ở trên giường, uốn hai chân thon dài lên cao, đập đập vào chăn trên giường. Thời điểm sắp tắt điện thoại, Dương Tử Hiên đột nhiên hỏi. Nhược Thủy, nói thực ra đi tại Nam Hồ có người của Lâm gia bọn em hay không? Bằng không thì làm sao em rõ ràng nội dung cùng thành quả chúng ta kêu gọi thương nhân như vậy? Những điều này chỉ có người thị ủy ủy ban thành phố mới hiểu rõ. Lâm Nhược Thủy đột nhiên nở nụ cười, nói. Có cậu đoán thử đi. Dương Tử Hiên trầm ngâm. Một chút một lúc sau mới lên tiếng, người cụ thể tôi đoán không ra, nhưng tôi đoán chừng là nhân vật cấp bậc không tính rất cao, không phải là nhân vật thường ủy thị ủy, nhưng tương đối tuổi trẻ còn có cả tiềm lực nhất định. Cơ bản là đúng, xác thực không phải bên trong thường ủy thị ủy, mà là ủy ban thành phố. Lâm Nhược Thủy dừng lại một chút, sau đó mới lên tiếng. Trưởng thư ký ủy ban thành phố Lê Khải Minh chính là người của Lâm gia chúng ta, là một trong những nhân tài nhị thúc tôi đào móc chuẩn bị. Dương Tử Hiên chấn động, không nghĩ tới, Lê Khải Minh dĩ nhiên lại là người của Lâm gia che giấu thật đúng là sâu. Hơn nữa, với tư cách đại quản gia ủy ban thành phố, Lý Khải Minh hiện tại cũng rất được thị trưởng La Trạch Minh yêu ái, xem ra Lê Khải Minh này thật đúng là không đơn giản, dựa lưng vào Lâm gia còn. Dốc sức liều mạng lấy được La Trạch Minh tín nhiệm quả thật là nhân vật lợi hại, làm mọi việc đều thuận lợi. Cách chương.